các ngươi hãy chờ xem, bổn cô nương nhất định có thể bắt được Tiểu Hứa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 262, 262, Cúc Thạch 2. Lúc Đinh Sư Tỷ đắc ý truyền âm, xa xa, thân ảnh Triệu Trung Hằng rốt cuộc cũng đã xuất hiện ở bên trong bến cảng 79, đang chạy như bay đến phía của nàng. Đinh Sư Tỷ, họ Hứa kia không làm gì ngươi chứ, ta tới giúp ngươi đây. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào trong tai Đinh Tuyết. Là sao? Đinh Tuyết nhăn đôi mi thanh tú lại, ngẩng đầu quét mắt qua Triệu Trung Hằng, trên mặt có chút không kiên nhẫn, lập tức đi đến phía xa xa. Triệu Trung Hằng vội vàng đuổi theo, mặc dù Đinh Tuyết không để ý tới nhưng gã vẫn chạy theo ở phía sau, đáy lòng vô cùng kiên định. Đinh Tuyết, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biết, trong sinh mệnh của ngươi có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giống như khách qua đường bay qua mà thôi. Chỉ có Triệu Trung Hằng ta sẽ luôn giống như biển lớn, sẽ không rời nửa bước mà bồi bạn với ngươi, một khi ngươi đã quen làm bạn với ta, liền sẽ minh bạch sự trọng yếu của ta, khách qua đường gì gì đó, cho dù nhiều hơn nữa thì như thế nào, ta không giống với những người khách qua đường kia. Thần sắc của Triệu Trung Hằng trở nên kiên nghị hơn, nghiêng đầu nhìn một chút về chỗ pháp chu của Hứa Thanh, đáy lòng dâng lên sự ghen ghét mãnh liệt, nhưng vừa nghĩ tới tu vi cường hãn của đối phương cùng với tên đội trưởng đội 6 đáng sợ, cả cũng không dám hoàn toàn bộc lộ vẻ mặt này ra ngoài. Chỉ có thể nghiến răng ở trong lòng. Không phải là có một khuôn mặt đẹp trai thôi sao, so sánh với sự kiên trì làm bạn của ta thì tính là cái gì, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Trong khi đáy lòng Triệu Trung Hằng đang dâng lên đủ loại cảm xúc, theo rặng mây đỏ trên bầu trời tiêu tán, buổi chiều cũng đã hạ xuống, trong một cái chớp mắt, mặt biển mất đi tia sáng biến thành một màu đen nhánh, rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vô số ánh sáng hoa mỹ bỗng nhiên lập lòe trên mặt biển ngoài bến cảng, dường như chiếu rọi cả bầu trời đêm. Vô cùng rực rỡ tươi đẹp, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng ở bến cảng. Tiếng xôn xao lần lượt truyền ra, từng đạo thân ảnh bên trong từng chiếc pháp chu trên bến cảng đi ra, thậm chí cũng có rất nhiều đệ tử trên bờ phát hiện một màn này, nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng, theo ánh sáng rực rỡ hoa mỹ xuất hiện, giờ phút này ánh sáng rất nhanh hóa thành từng sợi tơ, từng bó một nhanh chóng chảy xuôi trong mặt biển, từng đạo không ngừng phóng ra, dần dần hóa thành từng đàn từng mảnh, rập rạp vô số. Phóng mắt nhìn tới, hình như toàn bộ mặt biển ngoài vịnh đều bị những chùm ánh sáng này tràn ngập, tựa như biến thành từng đạo sao băng đảo qua tinh không. Cũng trong lúc những tia sáng này lập lòe, một mảnh vô số chùm sáng này bỗng thổi qua cửa lớn của bến cảng, tràn ngập vào bên trong tất cả bến cảng. Một màn này càng lúc càng khiến cho tu sĩ Thất Huyết Đồng giật mình, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, đứng trên pháp chu nhìn sang. Hắn chú ý tới thứ đang tỏa ra những chùm ánh sáng kia. Bọn chúng có hình dáng của một sinh vật to bằng lòng bàn tay. Bản thân chúng nó giống như có thể dựa vào các dây thần kinh mà phát nguồn sáng từ trên thân thể ra ngoài, lập lòe phát sáng qua lại, cho nên đã tạo thành một màn cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân này. Cúc Thạch. Cúc Thạch, con cúc. Hứa Thanh nhớ tới miêu tả trên hải chí, đôi mắt sáng rực lên một chút. Trên hải chí cũng không có nhiều miêu tả về cúc thạch cho lắm, bên trên chỉ nói nếu như trong rặng mây đỏ có ánh kim, vậy thì sau khi hào quang tiêu tán, thỉnh thoảng trên hải lý sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, cụ thể thì không có nhiều, chỉ nói là nó cũng vô hại. Nhưng Hứa Thanh lại biết được từ trong điển tịch dược thảo dày cộm mà Bách Đại Sư lưu lại, cúc thạch đồng thời cũng là một loại dược liệu cực quý trong biển, nhất là trong việc điều hòa và giảm dược hiệu cuồng bạo xuống, có hiệu quả cực tốt. Cùng lúc đó, Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng bên trong cảng 79 còn chưa có rời đi cũng đều chú ý tới một màn này, Đinh Sư Tỷ nhìn qua mặt biển hoa mỹ bên ngoài, có chút thất thần. Triệu Trung Hằng ở một bên vội vàng mở miệng. Sư tỷ, ta biết rõ đây là cái gì, đây là cúc thạch, còn có tên khác là tinh tử loa, thỉnh thoảng sẽ lơ lửng ở trên biển sau khi rặng mây đỏ xuất hiện, toàn thân cao thấp không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ biết phát sáng, ngoại trừ nhìn rất rực rỡ hoa mỹ thì còn lại cái gì cũng vô dụng. Triệu Trung Hằng quét mắt nhìn Hứa Thanh ở xa, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có rảnh để ý tới lời Triệu Trung Hằng ám thị, thậm chí hắn còn không thèm cẩn thận nghe. Giờ phút này hắn đứng trên mũi tàu, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đã đặt ở trên mặt biển. Trong lúc nước biển lên xuống, những con cúc thạch tràn ra những chùm ánh sáng rực rỡ, quấn quanh lẫn nhau rồi lại tách ra, có con phát ra ánh sáng của riêng mình, có những con lại tạo thành ánh sáng lập lòe đồng bộ, có chỗ lại xuất hiện sự hỗn loạn. Chỗ đồng bộ thường thường sẽ quấn quanh cùng một chỗ không hề tách ra, chỗ hỗn loạn thường thường thoáng đụng chạm cái liền tự mình rời đi, dường như đều đang tìm kiếm riêng phần của mình. Mà thứ Hứa Thanh chú ý chính là cái sau.

Hắn nhận ra thân phận của đối phương, chính là tâm phúc bên người Triệu trưởng lão, là người mang Triệu Trung Hằng đi vào hôm điều hành ti xảy ra chuyện. Rất thú vị, vậy mà lại có thể trong lúc im hơi lặng tiếng tu luyện đến ngưng khí đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá. Giữa không trung, Lý Chấp Sự nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười, rõ ràng thái độ khá hơn một chút so với lúc trước. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này Lý Mỗ đến là do tiếp nhận được mệnh lệnh của Triệu trưởng lão gọi ngươi đi gặp, hỏi ngươi về việc người khổng lồ kéo xe rồng mà ngươi đã báo cáo, không có liên quan gì tới những chuyện khác, ngươi có thể yên tâm. Lý Chấp Sự nhìn ra Hứa Thanh đang cảnh giác, cả không phải là đệ tử hạch tâm tấn thăng trúc cơ, mà là dạng đệ tử dưới núi chém giết rồi bò từ từ một đường đi lên, cho nên gã cũng rất rõ ràng tâm tính của những con sói con dưới núi này. Nếu đổi thành đệ tử khác thì gã cũng sẽ không thèm để vào trong lòng, nhưng một người có thể tùy thời đột phá, cũng có tỷ lệ rất lớn trở thành đệ tử trúc cơ như Hứa Thanh, tự nhiên thái độ của gã sẽ không giống như vậy. Quan âm chi ngoại audio truyện.org chương 266, Loan Giá Thái Dương 1. Người khổng lồ kéo xe rồng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới lần trước sau khi mình ra biển trở về, trước khi đi nhận phiên trực đã đi qua hải chí quán một chuyến, sau đó báo cáo việc này lên trên. Sau đó hắn liền rời tông môn đi tới Hồng Nguyên, bây giờ vừa mới trở về không lâu, đối phương vì chuyện này mà triệu hồi mình đến hỏi cũng là hợp lý, nhưng cũng có điểm không hợp lý. Hợp lý chính là thời gian, điểm không hợp lý chính là lại triệu kiến đích thân hắn tới để hỏi. Nếu như tất cả đều là thật, vậy thì Hứa Thanh có thể phán đoán, sự tình về người khổng lồ kéo xe rồng này sợ là có liên quan đến việc lớn, cho nên mới dẫn tới sự chú ý của Triệu trưởng lão. Giờ phút này Hứa Thanh hơi trầm ngâm, hắn biết rõ là mình không cách nào cự tuyệt chuyện này, cũng không thể cự tuyệt. Vì vậy hắn lặng lẽ gật đầu, thu hồi pháp chu của mình rồi lên bờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chấp Sự, Lý Chấp Sự cười nhạt nói một câu. Ta đề nghị ngươi đừng để cho trưởng lão đợi quá lâu, hơn nữa ta cũng là người từng đi từ dưới núi leo lên, ta không tin tu vi của ngươi đã đạt đến bước như này, lại không có chuẩn bị phi hành phù sẵn trong người. Vậy thì, ngươi muốn để cho ta mang ngươi theo, hay là tự mình bay? Lý Chấp Sự nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lấy ra phi hành phù áp vào trên đùi, trực tiếp cất bước đi đến trên không trung. Lý Chấp Sự nở nụ cười, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành cầu vồng, bay thẳng đến ngọn núi thứ bảy. Hứa Thanh một đường đi theo ngay phía sau. Trong khi phi hành, hai người cách ngọn núi thứ bảy càng ngày càng gần, mà theo họ tới gần, trong lòng Hứa Thanh bỗng thấy có chút cảm khái, đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Lần đầu tiên là lúc mới nhập môn. Hắn còn nhớ rõ một câu nhắc nhở mà vị tu sĩ mặt tròn từng nói qua với mình. Lần này có thể là một lần lên núi duy nhất của các ngươi. Bây giờ nhìn lại những lời này quả thật rất đúng, dẫu sao không phải mọi người đều có thể có hy vọng trúc cơ, coi như là hắn, cũng phải cân nhắc tới việc kiếm đủ tài nguyên để trúc cơ. Trong lúc suy nghĩ, sự cảnh giác của Hứa Thanh vẫn mãnh liệt như trước, hắn không tín nhiệm toàn bộ lời nói của đối phương, nhưng trước mắt thì cũng không có lựa chọn nào khác cả. Cứ như vậy, ngọn núi thứ bảy dần dần càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mắt Hứa Thanh, phần lớn toàn bộ phần thân núi được cây xanh bao vây, chỉ có thể trông thấy một con đường từ dưới núi uốn lượn lên đến đỉnh núi. Trên con đường núi này cũng phân ra từng cái đường rẽ đi tới rất nhiều khu vực, giống như kết nối kiến trúc với từng tòa cung điện, đồng thời rất nhiều nơi bên trong núi đều có quảng trường và tồn tại nhiều động phủ. Hai người rất nhanh đã bay vào trong núi, bay qua trên đại điện, cũng đi ngang qua địa điểm Hứa Thanh thu được đạo bào và pháp chu lúc trước. Cuối cùng đi tới gần khu vực đỉnh núi, một tòa đại điện rộng lớn chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Nếu so đại điện này với những đại điện ở trên con đường phía trước, thì phong thái của nó đã được thay đổi rất lớn, toàn thân màu xanh, xây dựng bằng ngói trắng, điêu la ngọc thế, đồng thời trên từng góc đều lộ ra những pho tượng kỳ thú, tựa như muốn bay lên trời vậy. Điêu la ngọc thế, điêu, trạm khắc, lan can, ngọc, ngọc thạch, thế, bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo. Bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá. Trước đại điện còn có hai pho tượng đá hình người cực lớn, hai pho tượng đứng ở hai bên như là người khổng lồ, tản ra từng trận uy áp. Mà cửa đại điện cũng không đóng, nhưng chẳng biết tại sao lại không thể thấy rõ được bên trong chút nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Lý Chấp Sự hạ THN thể xuống, Hứa Thanh cũng tùy theo hạ xuống đất. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ngay lập tức tràn ngập trong cơ thể hắn. Chấn động vô hình đến từ trận pháp ở bốn phía hình như có thể lập tức nghiền nát hắn, mà trực quan đáng sợ nhất chính là đến từ đại điện phía trước. Giống như bên trong đại điện này có một con hung thú kinh người đang phun nhả ra khí tức đáng sợ, hóa thành phong bạo rung chuyển linh hồn người khác, vang vọng bát phương, đồng thời Lý chấp sự đằng đó cũng hiện ra thần sắc cực kỳ cung kính, cúi đầu mở miệng. Trưởng lão, đã mang Hứa Thanh đến. Vào đi. Thanh âm khàn khàn già nua từ trong đại điện truyền ra. Lúc rơi vào trong tai Hứa Thanh liền tựa như hóa thành sấm sét nổ vang, khiến cho hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, giống như có áp lực cực lớn hạ xuống, trấn áp tâm thần hắn. Hắn miễn cưỡng đứng vững, sau khi cúi đầu liền khó khăn nhấc chân lên, tiến về phía trước từng bước một. Mỗi một bước hạ xuống thì trán của hắn đều xuất hiện từng lớp mồ hôi, uy áp kinh người đến từ trong đại điện khiến cho hắn càng tới gần, trong tâm thần lại càng vang lên những tiếng nổ mạnh hơn, cái cảm giác run rẩy đến từ máu thịt toàn thân này khiến cho Hứa Thanh đi lại rất khó khăn. Nhưng mà hình như tồn tại trong đại điện rõ ràng là không có ác ý, dường như loại uy áp này chỉ là phóng thích theo bản năng, cho nên mặc dù Hứa Thanh khó khăn, nhưng vẫn có thể dựa vào tu vi cùng với luyện thể của bản thân, ra sức bước từng bước một đi vào bên trong. Trong một cái chớp mắt khi bước vào trong đại điện, hắn rốt cuộc biết tại sao lúc trước từ bên ngoài nhìn vào nơi đây chỉ thấy một mảnh mơ hồ, bởi vì trong đại điện, tất cả mọi thứ đều đang vặn vẹo. Chỗ ngồi cũng thế, cột đá cũng vậy. Ngay cả vách tường bốn phía trong mắt Hứa Thanh giờ phút này đều đang không ngừng lay động, không ngừng vặn vẹo, mà đầu nguồn của tất cả những thứ này là thân ảnh của một lão giả ngồi ở trên một cái ghế dựa lớn ở phía cao nhất. Không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc đạo bào màu tím cùng với mái tóc trắng. Mà người này cũng là nguyên nhân làm mọi thứ vặn vẹo, từ trên người lão hình như tản mát ra lực lượng vô hình, khiến cho người ta không cách nào chân chính nhìn thấy rõ những thứ trong phạm vi lực lượng này bao phủ. Bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh chịu đựng cảm giác mê muội do những thứ vặn vẹo hình thành ở nơi này, cúi đầu chắp tay nói. Nói rõ chi tiết một chút, tất cả những gì ngươi đã thấy về chiếc long liễn kim ô. Thanh âm tang thương nhẹ nhàng truyền đến, chìm vào bên trong tâm thần Hứa Thanh, sau đó lại hóa thành hồi âm lặp lại, không ngừng vang vọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 267, 267, Loan giá Thái Dương 2. Hứa Thanh thở sâu. Việc này cũng không có gì mà phải giấu giếm cả, vốn cũng chỉ là một lần tình cờ gặp phải, cho nên lúc trước hắn mới lựa chọn đi báo cáo, vì vậy sau khi trưởng lão mở miệng hỏi, hắn nhất nhất nói ra toàn bộ quá trình mình nhìn thấy. Lúc này, Triệu trưởng lão phía trên một câu đều không nói lại, chỉ lặng lặng nghe Hứa Thanh kể lại. Cho đến khi Hứa Thanh nói xong, trong đại điện liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hứa Thanh cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chịu đựng. Thật lâu sau, thanh âm không mang theo chút cảm xúc hay chấn động nào của Triệu trưởng lão mới chậm rãi truyền đến. Ngươi đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Hứa Thanh trầm mặc. Nhưng ngươi cũng đã nhặt về một cái mạng. Hứa Thanh chần chờ một chút, cố chịu đựng uy áp và cảm giác mê muội từ bốn phía, chắp tay mở miệng. Xin hỏi trưởng lão, cổ long liễn kia. Là vật gì? Đại điện im lặng, hồi lâu sau thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy qua, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đó là loan giá của Thái Dương. Hứa Thanh nghe được câu này, tâm thần liền chấn động mạnh một cái. Bên trong cổ long liễn thanh đồng đó có khắc một môn bí thuật, gọi là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Môn bí thuật này là một trong những bí pháp hoàng cấp hiếm có từ xưa đến nay. Nhưng người có thể gặp được loan giá Thái Dương rất ít, mà người sau khi gặp phải lại có cơ duyên thấy được bí pháp này lại càng ít hơn, còn sau khi thấy mà có thể học được thì liền thưa thớt tột cùng. Giờ phút này thanh âm già nua bỗng có một tia cảm xúc chấn động, giống như đang cảm khái. Bí pháp. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra người khổng lồ cùng với cổ long liễn hôm đó. Cho nên ta nói, ngươi đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên, nhưng mạng ngươi phúc mỏng, không cưỡng cầu được. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có duy nhất tổng minh đại nhân của Liên minh Bảy Tông Môn bên trên Thất Huyết Đồng là người đạt được cơ duyên này lúc còn trẻ tuổi, trong thời gian cổ long liễn được kéo qua, lão nhân gia người đã học được tàng thiên. Từ đó về sau cổ long liễn đó liền chìm vào trong đáy biển, đến bây giờ đã hơn 100 năm, bây giờ lại hiện ra thì hiển nhiên là đang tìm kiếm người hữu duyên, lúc này nếu có người nào lần nữa cảm ngộ ra bí pháp bên trong cổ long liễn này, thì nó sẽ lại chìm vào đáy biển ngủ say, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Trong lòng Hứa Thanh vô cùng phức tạp, những chuyện này đối với hắn mà nói có sự trùng kích cực lớn, nghĩ đến giống như là bí văn, đệ tử dưới núi như hắn đúng là không thể nào biết được. Báo cho biết ngươi những thứ này. Cũng là bởi vì việc này không thể ghi chép vào hải chí quán, cho nên không thể đổi thành linh thạch, cho nên lần này cũng coi như là đền bù tổn thất cho ngươi. Vả lại ta thấy tu vi của ngươi cũng gần tới mức đột phá, mà trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy cũng đã sắp mở ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc thanh âm già nua vang vọng, một cổ đại lực từ bát phương xoắn tới, thân thể Hứa Thanh không bị khống chế tự lùi lại, cho đến khi thối lui đến ngoài đại điện, tất cả những thứ bên trong lại trở nên mơ hồ. Nhìn qua bên trong đại điện, Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Trên người hắn giờ phút này đã có rất nhiều mồ hôi, tuy chỉ ở bên trong đại điện một thời gian ngắn ngủi, nhưng áp lực hắn thừa nhận cực lớn, thật sự là Triệu trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất kia khiến cho hắn có cảm giác còn cường đại hơn nhiều so với những hung thú hắn đã từng chứng kiến trong cấm khu. Ngoài đại điện, Lý chấp sự vẫn đứng chờ ở nơi đó như trước, sau khi trông thấy Hứa Thanh ra ngoài, gã liền nở nụ cười. Hứa Thanh, ta tiễn ngươi. Nói xong, thân thể của gã bay lên rồi đạp không đi về phía trước. Hứa Thanh thở sâu bay theo phía sau, bay ra thẳng một đường, theo gió núi thổi tới, mồ hôi trên người của hắn cũng đã được gió thổi khô, nhưng cảm giác kinh khủng về thực lực khủng bê không của Triệu trưởng lão thì những cơn gió này không cách nào thổi tan được. Triệu trưởng lão, không phải là trưởng lão tầm thường trên núi. Lý chấp sự bay phía trước liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó chậm rãi mở miệng. Bên trong ngọn núi thứ bảy, trong 13 vị trưởng lão, Triệu trưởng lão đứng thứ ba. Mặt khác, ta cũng nghe Trung Hằng nói về ngươi, đứa nhóc Trung Hằng kia, như lời trưởng lão nói lúc đầu. Thì mặc dù gã rất ngu xuẩn, nhưng tâm tính cũng không phải là xấu. Lúc ra ngoài ngọn núi thứ bảy, Lý chấp sự nói câu này với thâm ý sâu sắc, sau đó liền quay người rời khỏi. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng đối phương, trầm mặc một lát rồi đi vào trong thành. Hắn biết rõ hàm nghĩa của câu nói sau cùng của đối phương, đây là ở cảnh cáo mình không nên bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, mà nghĩ đến việc bí mật tiêu diệt Triệu Trung Hằng. Nhưng đến giờ này thì Hứa Thanh đều không có cái ý nghĩ đó. Triệu Trung Hằng có một gia gia tốt. Còn có. Thi đấu chuẩn bị muốn bắt đầu rồi sao? Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh đi vào trong thành, chậm rãi bình phục lại chấn động do uy áp của Triệu trưởng lão mang đến trong lòng, nghĩ đến trận nỏ thu được từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông. Hắn liền cải biến phương hướng, đi về phía vận chuyển ti. Hắn muốn chuẩn bị cường hóa pháp chu của mình một chút trước khi thi đấu. Giờ phút này đã là buổi trưa, người trong thành không ít, trong khi đoàn người lạnh lùng lại vội vàng qua lại, Hứa Thanh đi ngang qua một chỗ sạp trái cây, hôm nay trên quầy hàng xuất hiện một vài quả táo rất lớn, trông thật hiếm thấy. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy liền mua toàn bộ, để vào trong túi áo rồi đi vào khu bến cảng. Lúc đi về phía vận chuyển ti, khi đi ngang qua một đầu hẻm, Hứa Thanh hình như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỗ tối nơi đầu con hẻm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên. Trên người thiếu niên này mặc đạo bào màu xám, cả người căng phồng, bên trong còn mặc một bộ áo da chó, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn, người này chính là vị thiếu niên câm kia ở bộ hung ti. Hình như gã đợi ở đó đã lâu, sau khi thấy Hứa Thanh lập tức kéo một cổ thi thể chạy tới, đặt ở trước mặt Hứa Thanh. Sau đó trên khuôn mặt cứng ngắc của gã miễn cưỡng hiện ra một cái biểu cảm nịnh nọt, sau đó không hề quay đầu lại, chạy đi thật nhanh. Hứa Thanh nhíu mày, cúi đầu nhìn thi thể trước mặt. Đây là một tên tội phạm truy nã, trên thi thể đều là những dấu vết bị cắn xé, ngoại trừ đầu người còn nguyên vẹn thì máu thịt toàn thân đều đã trở nên mơ hồ, thật giống như bị dã thú trực tiếp cắn xé tới chết vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 268. 268, nội dung trong Ngọc Giảng 1. Đối với linh thạch cần thiết cho việc tu hành thì Hứa Thanh không hề keo kiệt chút nào, nhưng đối với linh thạch dùng trong sinh hoạt lại rất tiết kiệm. Cho dù hắn đã từng thu hoạch được một khoản tài phú lớn, thì bữa sáng hắn cũng chỉ ăn nhiều thêm 3 quả trứng mà thôi. Cho nên, đối với những tên tội phạm truy nã bên trong chủ thành, dĩ nhiên hắn biết rất rõ, cho dù là mỗi một đoạn thời gian thì danh sách tội phạm bên trong Ngọc Giảng đều sẽ có đổi mới, nhưng hắn đều cẩn thận ghi nhớ hết lại vào trong lòng. Dẫu sao linh thạch dù ít hơn nữa cũng vẫn là linh thạch, huống hồ nếu như vận khí tốt, còn có thể lấy được thêm nhiều vật phẩm từ bên trong túi trữ vật của đối phương. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể nhận ra thân phận của cổ thi thể trước mặt, đối phương là một tên hải tặc đến từ một cái tổ chức nào đó trên biển, giá trị vào khoảng 15 linh thạch. Một khoản linh thạch như vậy, đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói thì cũng không coi vào đâu, nhưng có thể tưởng tượng. Khoản linh thạch này cũng là một khoản tài phú rất lớn đối với người thiểu niên câm kia. Khoản tài phú như thế, vậy mà đối phương trực tiếp liền đưa cho mình. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía người thiểu niên câm rời đi. Tự nhiên hắn có thể thấy được, đối phương chuyên môn đứng ở chỗ này chờ mình là vì cái gì? Hình như chính là để tặng tên tội phạm truy nã này cho hắn. Có gian trá. Hứa Thanh thì thào, không để ý tới tên tội phạm truy nã dưới chân mà đi thẳng về nơi xa. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền tan biến ở đầu con đường. Ngay khi thân ảnh của hắn đi xa, thi thể của tội phạm truy nã bị lưu lại trên mặt đất liền dẫn tới người đi đường bốn phía chú ý, nhưng phần là lớn tránh đi, bất quá vẫn là có một vài đệ tử sau khi thấy thi thể thì ánh mắt hơi chớp động, sau khi quan sát một phen liền đang muốn tới gần. Nhưng nháy mắt khi bọn họ tiến gần, một thân ảnh nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn giống như một con chó hoang từ bên một dãy phố nhỏ lập tức vọt tới, trực tiếp đến bên cạnh thi thể. Người đứng ở đó, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, tựa như động vật bảo vệ thức ăn vậy, ánh mắt hung ác nhìn người ở bốn phía đang tới gần. Hàm răng của người này giống như đã được mài dũa qua vậy, không hề giống người bình thường, lúc người này mở to miệng, trong miệng liền lộ ra hàm răng hình răng cưa, từ trong người tràn ra sự hung hăng, khiến cho tu sĩ bốn phía đang đi tới đều nhao nhao dừng bước chân lại. Sau một phen giằng co, đệ tử bốn phía đảo qua những dấu vết bị cắn chết từ trên thi thể, từng người lựa chọn thối lui, chỉ có người thiếu niên câm này còn ngồi xổm bên cạnh thi thể, có chút ngẩn người, bên trong thần sắc của người thiếu niên này còn mang theo một chút mờ mịt và chán nản. Cứ như vậy mà thời gian dần trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền phủ xuống, cổ thi thể và người thiếu niên bên cạnh thủy chung ở lại nơi đó cho đến khi đêm tối bao phủ, người thiếu niên này mới lặng lẽ nắm thi thể lên kéo vào con phố nhỏ, đi một đường theo những góc tường về tới chỗ ở. Chỗ ở của người thiếu niên này không phải là pháp chu, mà là một căn phòng nhỏ đơn sơ. Phí tổn mỗi tháng ở nơi đây rẻ hơn rất nhiều so với chỗ cập bến, lúc này người thiếu niên cẩn thận đi tới gần chỗ ở của mình, khi tới gần cũng không có đi vào cửa, mà đi vòng một vòng ra sau bức tường, rồi để ra một chỗ gạch đá lấp kín, chui vào bên trong. Khi vào trong phòng gã liền thở phào một hơi, rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống một nơi góc tối hẻo lánh, nơi mà ánh mắt của gã có thể đồng thời thấy được cả cửa sổ và cửa vào. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, người thiếu niên cúi đầu nhìn thi thể tên tội phạm truy nã một bên, vẻ chán nản trong thần sắc càng đậm hơn. Hồi lâu, người thiếu niên chần chờ một chút, lục lọi trên người tên tội phạm truy nã. Hình như trước đây, người thiếu niên này chưa từng kiểm tra túi da của tên tội phạm truy nã, bây giờ cầm tới, sau khi mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong liền lộ ra ánh mắt vui mừng, rõ ràng gã lấy ra được ba khối linh thạch. Gã lập tức cầm chặt, cảnh giác nhìn bốn phía. Sau khi xác định không có gì đáng ngại mới cất kỹ linh thạch, vừa cẩn thận kiểm tra lại tích lũy của bản thân một chút, tổng cộng có 77 khối linh thạch. Sau khi kiểm kê xong, người thiếu niên lại ngồi ở chỗ kia, thần sắc lại biến thành chán nản, cuối cùng lấy ra một viên đá thô ráp, hé miệng bắt đầu mài dũa răng của mình, khiến cho hàm răng càng trở nên sắc bén hơn. Chỉ là người thiếu niên bây giờ mới đạt tới ngưng khí tầng 3, cho nên căn bản là không thể nhận ra được rằng, giờ phút này ở bên ngoài phòng nhỏ của mình, Hứa Thanh đang đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của mình. Tính cách của Hứa Thanh là vô cùng cảnh giác và cẩn thận, dù tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng hắn cũng luôn mang theo sự cảnh giác và đề phòng. Mà chuyện ba ngày hôm nay, từ cách nhìn của hắn thì chỉ có hai loại tình huống, một là người này thật sự muốn tặng quà cho mình, mà cái tình huống khác chính là có mục đích riêng. Ở trong loạn thế tàn khốc này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên hắn sẽ không cần lễ vật này, nhưng mà sau khi rời đi, hắn liền bí mật quan sát xem có nên quyết định xuất thủ hay không. Là bởi vì mấy ngày trước gặp phải ta, nên đã sinh ra cảm giác sợ hãi với ta, cho nên mới tặng quà để nịnh nọt. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn thiếu niên bên trong phòng một chút, đẩy cửa ra rồi đi vào. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 269, 269, nội dung trong Ngọc Giảng 2. Mà ngay khi Hứa Thanh đi vào, thiếu niên ở góc tường lập tức nhe răng, cả người dường như muốn bộc phát, nhưng khi nhìn rõ Hứa Thanh, thân thể của cậu liền trở nên run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt mãnh liệt đến cực hạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi đã nhìn thấy cái gì? Hứa Thanh ném một khối ngọc giản tới, đứng ở cửa ra vào, chậm rãi mở miệng. Ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, chiếu rọi cái bóng của hắn vào bên trong căn phòng, cách người thiếu niên câm rất gần. Thân thể của tiểu tử câm khẩn trương dán sát vào vách tường. Nhận lấy khối ngọc giản. Đội trưởng cũng đã từng hỏi qua vấn đề này, nhưng gã có chết cũng không tiết lộ việc này, nhưng giờ phút này gã lại không chần chờ chút nào, lập tức khắc lời muốn nói vào bên trong ngọc giản, sau đó kính cẩn đưa lại cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, sau khi tràn linh năng vào bên trong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hàng mang lộ ra từ trên người Hứa Thanh, hắn dùng ánh mắt thâm ý liếc nhìn qua tiểu tử câm, lấy ra 8 khối linh thạch ném tới, sau đó quay người rời khỏi. 77 thêm 15 và thêm 8, vừa đủ 100, như vậy là có thể đổi được một chiếc pháp chu rồi. Cho đến khi đi xa, tay phải của Hứa Thanh vẫn nắm khối ngọc giản thật chặt, tới khi trở lại nơi cập bến, cất bước vào bên trong pháp chu, tay phải của hắn mới chợt bóp một cái, trong chớp mắt khiến ngọc giản trở thành tro bụi. Sau đó mặt không cảm xúc tiêu sái đi vào khoang thuyền, nhắm mắt đã tọa, bắt đầu tu hành. Qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh thần sắc như thường đi tới chỗ của Trương Tam, đưa ra trận nỏ mình thu được từ Kim Cương Tông. Dưới sự luyện chế của Trương Tam, cái trận nỏ này đã được lắp đặt ngay trên pháp chu của hắn, đã trở thành một trong những đòn sát thủ có uy lực gần sánh bằng với một kích thần tính. Cái đồ chơi này chính là một cái bảo bối nha, Hứa Thanh, giờ chỉ cần tìm thêm một nguồn động lực trúc cơ nữa là pháp chu ngươi liền có thể tấn thăng làm pháp thuyền rồi. Trước khi Hứa Thanh rời đi, Trương Tam cười mở miệng sau đó nhìn lướt qua hai bên trái phải, rồi mới thấp giọng nói khẽ. Hứa Thanh, lần thi đấu này ngươi có tham gia hay không vậy, mấy ngày nữa là bắt đầu rồi, ta cũng chuẩn bị đi làm một chuyến, nếu ngươi cũng đi thì đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. Ta sẽ đi. Hứa Thanh gật nhẹ đầu. Trương Tam cười ha ha, không hề nhiều lời nữa. Hứa Thanh chắp tay rời đi, khi đi vào bến cảng, hắn chú ý thấy bên trong cửa hàng của các ngọn núi đều là đệ tử ngọn núi thứ bảy đang mua sắm vật phẩm, nhân số nhiều hơn không ít so với thường ngày. Đồng thời, số lượng pháp chu từ ngoài biển cấm trở về trên bến cảng cũng nhiều hơn so với ngày trước, thậm chí trên đường hắn còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng chấn động tu vi của bất kỳ một người nào cũng ít nhất đều là bộ dạng ngưng khí tầng 8 tầng 9. Thậm chí còn có mấy vị cùng một dạng với hắn, đều đạt đến đại viên mãn. Hiển nhiên những đệ tử thất huyết đồng này phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện, hoặc là một mực dạo chơi trên biển, bây giờ nghe nói có thi đấu mới nhao nhao chạy về. Mà sát khí trên người bọn họ, Hứa Thanh chỉ quét mắt một vòng liền có thể cảm thụ rõ ràng cái loại khí tức âm lãnh như thực chất phát ra từ trong người bọn họ. Đồng thời hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này, Linh Bắc tộc ở quần đảo Tây Sang hình như đang trở nên cực kỳ lo lắng và hoảng sợ. Đang không ngừng xin cầu cứu từ những dị tộc khác, đồng thời cũng nhiều lần phái sứ giả đi đến thất huyết đồng để hòa đàm. Điều này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới những lời đội trưởng nói, cùng với những suy đoán của mình. Vậy thì mục tiêu chân chính, sẽ là nhân ngư tộc sao? Hứa Thanh thì thào, trong đêm cùng ngày, bên ngoài con thuyền của hắn có một người khách quen thuộc tới thăm. Hứa Thanh, ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng, không xem Hoàng Nham ta làm huynh đệ đúng không? Bên ngoài pháp chu, Hoàng Nham đang lớn tiếng hô lên, trong thần sắc mang theo một chút mất hứng. Hứa Thanh nghe thấy thanh âm phía ngoài, đi ra khoang thuyền liền thấy Hoàng Nham, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cho đến bây giờ, hắn đã nhận thức rất nhiều người ở thất huyết đồng, nhưng có cực ít người tạo cho hắn một cảm giác chân thật, mà Hoàng Nham chính là người thứ nhất. Trở về xong còn phải xử lý một chút việc vặt. Hứa Thanh giải thích một câu. Hoàng Nham cũng không chú ý, cười ha ha ngồi ở bên cạnh bờ. Cũng tương tự như những lần trước, y không lựa chọn lên trên thuyền, sau khi ngồi xuống y liền thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, hôm nay ta biết được một cái đại bí mật. Nghe ba chữ đại bí mật này, trái tim Hứa Thanh bỗng có chút cảnh giác, hắn nghĩ tới cái bí mật trị giá 100 linh thạch của đội trưởng. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, Hoàng Nham liền mang theo một chút vẻ khoe khoang, nhanh chóng nói ra việc mình biết. Ngươi có cảm thấy lần thi đấu lần này của ngọn núi thứ bảy rất không bình thường hay không? Tuy nói những năm trước cũng sẽ công bố mục tiêu và mục đích ra ngoài từ sớm, nhưng cuối cùng cảm ta thấy lần này quá cố ý rồi, lấy tính chất của ngọn núi thứ bảy. Ta nghĩ rằng địa điểm thi đấu lần này nhất định không phải là Linh Bắc tộc, căn cứ theo phân tích và điều tra của ta, ta kết luận mục tiêu lần này của ngọn núi thứ bảy là nhân ngư tộc. Hứa Thanh nghe vậy thì ánh mắt chợt ngưng tụ, quét mắt nhìn qua vẻ mặt Hoàng Nham, lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn liền lộ ra một cái biểu cảm giật mình. Mắt thấy biểu cảm này của Hứa Thanh, trái tim Hoàng Nham lập tức cảm thấy sảng khoái, rất là đắc ý. Ha ha, thật ra cũng không có gì, những chuyện này đều là sư tỷ của ta nói cho ta biết, bây giờ ta đã tiến tới được giai đoạn mà sư tỷ đã không có gì mà không thể nói cho ta. Sau khi ta biết được tin tức này liền bắt đầu điều tra thông tin về nhân ngư đảo, vừa biết ngươi trở về liền nhanh chóng tới đây chia sẻ cùng ngươi, thế nào, thấy ta đủ làm hảo huynh đệ chứ? Hoàng Nham nói xong, ném cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Thấp giọng mở miệng lần nữa. Sau khi ta điều tra liền rất giật mình, nhân ngư tộc này quá béo luôn nha, tộc chúng nó có 4 hòn đảo, theo thứ tự là Y Mỹ Kỳ, đảo U Tàng, đảo Câu Anh và đảo Di Ách, trên từng đảo đều ẩn giấu rất nhiều bảo tàng, trải qua tình báo điều tra của ta, thứ có giá trị lớn nhất trong đó rất ít người biết, nhưng đều bị ta điều tra ra, cuối cùng đều tổng kết lại bên trên khối ngọc giản này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 270, nội dung trong ngọc giảng 3. Hứa Thanh tiếp được ngọc giảng, liền tràn linh năng vào bên trong nhìn qua, Hoàng Nham ở một bên tự hồ cũng hạ lưng xuống dưới, lắc đầu mở miệng. Cái này ta phải tốn rất nhiều tâm tư mới lấy tới được đấy, ta nói với ngươi, Ở trên đảo Di Ách có một bộ áo giáp, gọi là giáp Di Ách, giấu ở bên trong núi lửa Di Ách, là một cái áo giáp cấp bậc pháp bảo mà nhân ngư tộc không ngừng chế tạo trong 1000 năm qua, giá trị của cái đồ chơi này rất lớn, đáng tiếc chúng ta không lấy được. Còn trên đảo Y Mỹ Kỳ thì có rất nhiều lệ nhân ngư. Vật này có thể so với linh đan, nhưng mà đối với những thứ này, Y Mỹ Kỳ còn có một dọc lệ Y Mỹ Kỳ, món đồ chơi này mới là thứ đáng tiền nhất. Y Mỹ Kỳ là tên của thủy tổ nhân ngư tộc, dọc nước mắt này chính một dọc cuối cùng sau khi người này chết, được khảm nạm ngay bên trên vương miện. Nói đến đây Hoàng Nham lấy ra hai quả trứng, ném cho Hứa Thanh một quả, chính mình cầm lấy một quả, chọc thủng rồi vừa hút vừa mở miệng. Về phần đảo U Tàng, thì hòn đảo này là một khu mộ địa, bên trong chôn cất vô số bảo bối, nhưng thứ có ý nghĩa nhất trong đó chính là một cộng lông vũ. Ngươi biết cộng lông vũ này là của thứ nào không? Chính là của Viêm Hoàng. Ngươi biết Viêm Hoàng là gì không? Đó chính là vương của toàn bộ cấm khu sơn mạch chân lý phía tây bộ Nam Hoàng Châu, cũng là vương giả của Nam Hoàng Châu. Vì sao nơi này được gọi là Nam Hoàng Châu, chắc ngươi cũng đã biết rồi đó. Cuối cùng là đảo Câu Anh, đồ vật trên đảo này cũng có giá trị rất kinh người. Nghe nói trên đó có rất nhiều kho đan dược, có lẽ bên trong chứa không ít trúc cơ đan. Lần trước sư tỷ chính là đi vào trong đó cướp đoạt, ta suy đoán lần này nhất định cũng sẽ tranh đoạt rất hung tàn. Nhưng những thứ này vẫn còn không coi vào đâu. Trên đảo Câu Anh còn có một món bảo vật có giá trị lên đến 50 vạn linh thạch, gọi là linh tức đăng. Ngọn linh tức đăng này là thánh vật trúc cơ của nhân ngư tộc, được đặt ở trong tháp trúc cơ của chủ thành nhân ngư tộc. Đó là nơi chuyên môn để tu sĩ nhân ngư tộc trúc cơ, cũng giống như địa phương thuê một canh giờ 100 linh thạch trúc cơ của thất huyết đồng chúng ta vậy, chỉ là nghe nói chúng ta thì dựa vào thần tính huyết để che chở đệ tử trúc cơ, mà nhân ngư tộc là dựa vào cái linh tức đăng này. Loại pháp khí có thể che chở đệ tử trúc cơ này, trên thực tế thì từng đại tông đại tộc đều có, đủ các chủng loại không giống nhau, mà trên thực tế thì món pháp khí của nhân ngư tộc này cũng chỉ có hiệu quả bình thường, cho nên những đại tông đại tộc cũng đều chướng mắt. Sở dĩ nói nó có giá trị 50 vạn linh thạch, là bởi vì lần trước sư tỷ đã cướp nó đi, sau đó liền đòi nhân ngư tộc 200 vạn linh thạch để đổi về, về sau bị đám nhân ngư tộc cò kè mặt cả nên chỉ còn giá 50 vạn, thu mua trở lại. Đúng rồi, còn có lời đồn là bên trong linh tức đăng còn ẩn tàng manh mối về thần miếu nào đó. Nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng không có ai tìm ra, lúc trước sư tỷ cũng không tìm được manh mối gì cho nên mới bán lại, cụ thể là cái gì thì đã đều được ta khắc ở bên trong ngọc giản, ngươi trở về tự mình xem đi. Hứa Thanh nghe đến đó liền có chút im lặng, hắn cảm thấy mình bây giờ còn đang rầu rĩ vì mấy vạn linh thạch, nhưng đối phương há miệng ngậm miệng liền là 100 vạn linh thạch. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút không khỏe, liền đâm thủng quả trứng uống một ngụm, nhưng vẫn không cách nào ba đồng xuống suy nghĩ đang bay lên trong nội tâm. Dần dần hóa thành một cảm giác động tâm. Hoàng Nham nói xong việc này, lại bắt đầu nói chuyện phiếm về y và sư tỷ. Trên cơ bản thì toàn bộ thời gian đều là Trương Tam nói chuyện, Hứa Thanh lắng nghe, loại hình thức nói chuyện này rất là kỳ dị, nhưng Hoàng Nham lại cảm thấy rất thoải mái. Cho đến khi sắc trời đã khuya, Hoàng Nham đã hút xong trứng liền vỗ vỗ bụng đứng dậy phải đi, trước khi đi y còn nấc một cái, thấp giọng nói. Hứa Thanh, ta biết rõ đại khái ngươi sẽ không làm như vậy. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi, lần này ngươi đừng ngớ ngẩn mà đi tranh giành thứ hạng thứ nhất gì đó, thân phận đệ tử hạch tâm kia không hề trọng yếu, trong lúc thi đấu thì tài nguyên mới là trọng điểm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trên thực tế thì mọi người không mấy ai đi quan tâm thứ tự, đều chạy đi tìm chỗ phát tài mà thôi. Mặt khác, ta cũng nói rõ ràng với ngươi, thông tin mà ta biết được chỉ có hai chúng ta biết mà thôi, ta coi ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng đừng truyền cái này ra bên ngoài đấy, đến lúc đó chúng ta đi hòn đảo nào, đi lấy cái gì. Trước kiếm một khoản tài phú cái đã. Hứa Thanh gật đầu. Hoàng Nham vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ cái bụng rồi rời đi, vừa đi còn vừa lấy ra ngọc giản, gửi mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt hàng ngày cho sư tỷ của y. Nhìn qua bóng dáng Hoàng Nham đi xa, Hứa Thanh ngồi trên bông thuyền, quay đầu nhìn về biển cấm, chú ý tới một nơi xa xôi. Giờ phút này sóng biển nhẹ nhàng vỗ tới, khiến cho con thuyền hơi lay động. Trong sự lay động, dưới ánh trăng thì cái bóng của hắn chiếu vào bên cạnh bông thuyền. Một bộ phận lan tràn đến trên biển, hòa hợp cùng với màu đen của nước biển. Ánh mắt Hứa Thanh thu hồi từ nơi xa xôi trở lại, đảo qua cái bóng của mình, hàng mang trong ánh mắt bỗng chớp lên, trong đầu hiện ra thông tin mà thiếu niên Câm để lại bên trong ngọc giản. Nó đang ngủ. Thời gian trôi qua, sáng sớm 3 ngày sau, toàn bộ lệnh bài thân phận của toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ 7 thất huyết đồng đều chấn động cùng lúc, bên trong có thanh âm uy nghiêm truyền vào tâm thần các đệ tử. Toàn bộ đệ tử tham dự thi đấu. Trong một khắc đồng hồ phải hội tụ xếp thành hàng tại trung tâm tế đàn, trận thi đấu của ngọn núi thứ 7, lập tức bắt đầu. Sắp công bác quy mô khá lớn rồi mọi người à, không biết Hứa Thanh sẽ thu được cơ duyên gì. Tại hạ đoán là Hứa Thanh sẽ nhận được cơ duyên đột phá trúc cơ ngay trong quá trình này luôn. Hoặc là tác giả quay xe, lần này Hứa Thanh khá thảm rồi không thể quay về tông môn cũng không chừng.